Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 302, ta luôn luôn sẽ nhớ kỹ tiếng người một. Góc truyện audio.com. Lúc này, Khúc Đàn Nhi ôn nhàn mà đứng lên. Nhàn nhã nói, thiếp thân hơi mệt chút, liền xin được cáo lui trước. Thái tử điện hạ xin cứ tự nhiên. Hơi cung thân thể, tựa như hoàn toàn không đem hắn nói chuyện qua coi ra gì. Nhớ kỹ ta lời nói, thiếp thân luôn luôn sẽ nhớ kỹ tiếng người. Lời nói đến nơi đây, Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên dừng lại, cười lạnh, xem thường ánh mắt nhìn thẳng Mặc Dịch Hoài, khinh thường nói, nhưng ngươi không phải người. Nói xong liền là lại nhiều nhìn cái này nam nhân liếc mắt, đều là ô nhục ánh mắt của mình đồng dạng. Không chút nào dây dưa dài dòng, bước nhanh rời đi. Mặc Dịch Hoài nhếch môi, nhìn chằm chằm cái kia càng chạy càng xa lành lạnh bóng lưng. Bỗng nhiên, nắm chặt chén trà vừa vỡ. Khúc Đàn Nhi vừa rời đi nơi đó, còn không có bước đến tuyết viện, thị tuyết bình tĩnh đi tới, vẫn là trước sau như một lãnh diễm. Vương Phi, trời lạnh, ngài có lẽ trở về phòng nghỉ ngơi. Người đã sớm đến, Khúc Đàn Nhi khẽ nhíu mày. Vâng, người vừa mới nghe được cái gì? Vương Phi coi là thị tuyết sẽ nghe được cái gì? Thị tuyết hỏi lại, đó cũng là, không có gì. Khúc Đàn Nhi cũng không muốn gạt. Bát Vương Phủ liền lớn như vậy, giấu lại nghiêm lại bí mật sự tình, chắc chắn sẽ có gió lùa tường. Vương Phi hay là ít tiếp cận thái tử? Thị tuyết suy nghĩ một chút, vẫn là đem lời nói cho rơi xuống. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, chậm rãi hỏi, ngươi cảm thấy, ta lẩn tránh được sao? Vương gia biết rõ, sẽ không cao hứng. Hắn không cao hứng lại như thế nào? Nếu như không muốn để cho ta gặp được, vậy hắn liền không muốn để thái tử xuất nhập Bát Vương phủ. Liền giống như thái tử phủ tùy ý. Khúc Đàn Nhi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, quay người đi lên phía trước, không có lại nhìn về phía thị tuyết. Không rõ vì sao, hôm nay tổng cảm thấy trong lòng có chút chặn, không thoải mái. Thị tuyết giật mình, có vẻ như tự mình làm chuyện sai. Nàng vội vàng nói, là thị tuyết nhiều chuyện, xin Vương Phi thứ tội, ta cũng không trách ngươi. Người cũng không cần nhạy cảm. Khúc Đàn Nhi xa xa liền ném câu này. Có thể là, càng là như thế, càng là làm cho cảm giác được trên người nàng lửa giận. Hôm nay nàng là thật sinh khí. Trạng vạng tối, mặt trời lặn giống như khay bạc, yên tĩnh treo ở phía tây. Hỏa hồng hào quang tẩy mà tuyết viện, bao phủ tại một cái thon dài thân ảnh lên. Khúc Đàn Nhi ngồi im tại dưới một thân cây, lặng yên luyện một cái tiêu. Chủ tử, tại sao bất thình lình có hứng thú học tiêu? Kính Tâm hiếu kỳ, bị người bức, lão quái vật nói, chỉ cần nàng học được cái này một cái, cũng coi như tạm thời có chút năng lực bảo vệ mình. Có thể là, nàng ngược lại không có phát hiện, chỉ học biết một bài từ khúc, dựa vào cái gì đến bảo vệ mình. Trong lúc đó, nàng cũng không biết một màn kia đáy lòng bất an đến từ nơi nào. Vương gia để chủ tử học, không phải, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán. Dù sao cũng phải tìm một ít chuyện tới làm. Khúc Đàn Nhi tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Có thể chủ tử thổi tiêu tại sao nghe không được âm thanh? Khúc Đàn Nhi sững sờ, không khỏi thản nhiên cười một tiếng. Khó nghe. Ta là sợ ngươi, lại như một lần kiếm cớ chạy thoát. Kính Tâm lúng túng bạch Khúc Đàn Nhi liếc mắt, không tin nàng nói, nhưng lại tìm không thấy tốt hơn giải thích. Đồng thời, Kính Tâm đáy mắt lại lộ ra lo lắng. Hôm nay chủ tử tâm tình rõ ràng không tốt, hơn nữa gần nhất trở nên rất không giống nhau. Trước kia chủ tử sẽ không như thế trầm mặc ít nói. Có cái gì không cao hứng sự tình, cũng sẽ không giấu ở trong lòng không nói. Chủ tử, ngài, ngươi có chuyện muốn nói. Hôm nay nhìn ngươi luôn luôn muốn nói lại thôi. Dù sao tại cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, Khúc Đàn Nhi vẫn là hiểu rõ nàng. Cách chương.